Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 959, chương 959, Nam Hương kiếm khởi thanh thiên băng. Thanh trần đung đưa, vô số linh thánh tranh nhau chen lấn bay về phía cái kia to lớn cổ cá voi. Phía dưới sông lớn ngập trời, kỵ kình khách xuất hiện, mang cho thanh thế sắp diệt vong chúng sinh một luồng hy vọng. Bọn hắn có lẽ sẽ vĩnh viễn rời đi nơi này, cũng có lẽ sẽ riêng phần mình trở lại chân giới, cũng có thể là tại thanh thanh thế giới triệt để hóa thành một mảnh nhân gian sau đó. Lại lần nữa quay về, một lần nữa khai sáng thuộc về bọn hắn nhạc thổ. Trên bầu trời, Nguyệt Vương cái bóng đã phản chiếu lấy toàn bộ thương mang. Ha ha ha, chạy đi, chạy đi. Tạc Thiên giả nước mắt chiếu xuống núi tuyết. Đại hán quơ múa binh khí, nhìn về thiên ngoại phóng đi. Mà hư vô ở giữa, có một đường đao thanh rõ ràng vang vọng tại mênh mông chúng sinh trong tai cùng trong nội tâm. Cái kia cho tới nay chỉ tồn tại ở thần thoại truyền thuyết bên trong binh khí, cuối cùng tại thanh thiên bên trên hiển hóa ra ngoài. Trạm thương đao, ngu chủ từng dùng cái này đao chém giết lạc thần. Lạc thần sau khi chết, phất quỳnh kiếm rơi vào Tạ Yên Trần trong tay. Năm vạn năm trước, Tạ Yên Trần trong tay phất quỳnh kiếm đoạn, trạm thương đao chém đứt phất quỳnh, sau đó người hóa thành sáu đoạn, mà ngu chủ đem trạm thương đao diễn hóa thành thanh thanh thế giới trời cao. Từ Tạ Yên Trần cho thiên bia bên trong, đạt được không hoàn chỉnh thiên tôn đường, là không hoàn chỉnh, nhưng ngu chủ từng cho rằng đây là hoàn chỉnh, cho nên hắn tính sai. Vĩnh ngồi tuế nguyệt trường hà bên trong, đã mất đi đao chủ, thế là trạm thương đao cũng tịch diệt xuống dưới, mũi đao rơi vào vô hà hữu chi hương cạnh góc không còn có rút ra. Cái kia mảnh bị đánh rơi hư huyễn, diễn biến thành thanh thanh thế giới, phất quỳnh sáu kiếm táng tại thanh thanh thế giới bên trong. Trong đó cất giấu sáu mảnh thanh thiên, cũng là lạc thần lục đạo kiếm ý. Trong đó một đường lây dính ban sơ khí hơi thở, hóa thành một bên chiếu rọi thế gian, khóa lại thế gian tấm gương, cũng chính là lũ thanh ngân. Mà tiểu Nguyệt Vương nhưng là chứng kiến thanh thanh thế giới sinh ra, hắn là một vòng thái âm ánh trăng, từ không cũng biết chỗ rơi vào thanh thế. Vô hà hữu chi hương khí hơi thở đem hết thảy không có khả năng biến thành khả năng, thế là xem như vạch phá thanh thế đêm tối luồng thứ nhất quang mang. Nguyệt Vương cũng đã nhận được thanh thế thứ nhất chí tôn địa vị cùng pháp lực. Hắn bế nghễ thiên hạ, cửu đại chí tôn, ngoại trừ tân cổ nhân cùng cựu kim nhân chi ngoại, còn thừa sáu tôn cùng lên, cũng không phải đối thủ của hắn, y theo hắn theo hầu. Nếu như hắn mạnh hơn một chút, nếu như một vòng tịch diệt đại nguyệt rơi vào thanh thế, như thế có lẽ hắn nửa người liền có thể bước vào đại thánh môn hộ chúng rồi. Nhưng đi qua không có cách nào sửa đổi, đây là hỗn độn định ra quy củ, tương lai cũng không thể tưởng tượng nổi cải biến, chỉ có thể cố ý dẫn đạo. Đây là thái nhất định ra quy củ, bọn hắn như cũ tại tranh chấp không xuống. Thế là đại thánh bọn họ liền không dám đem chính mình quang huy kéo dài đến quá khứ vị lai, lại không dám đem chính mình cái bóng chiếu rọi hướng xa xôi bỉ ngạn. Đã từng có một cái gọi là tam canh người làm như vậy, thế là hắn bị đại kiếp nạn, chết liền cặn bã đều không có còn lại. Nhưng ở theo một ý nghĩa nào đó, tam canh đúng là thành công khiêu chiến hỗn độn cùng thái nhất, thậm chí đem cái này biến hóa một mực kéo dài xuống dưới. Hắn có phải hay không có thể quay về? Cái này thương mang bên trong, đại thánh bọn họ đang chăm chú tam canh, đang chăm chú cái này không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng đến có can đảm khiêu chiến tiên thần hai tổ người. Như Nguyệt Vương lời nói, thanh thanh thế giới là một khối tị nạn địa, là hoàn toàn hư ảo mộng thế. Chân giới nhạc thổ sụp đổ thời điểm, thanh thế cũng đem hủy diệt. ngu chủ đã vô pháp bận tâm đến chỗ này thanh thế. Có thể nói, hắn cho là còn chưa tới thời điểm. Thế là thanh thế liền bị rất nhiều người ngấp nghé lên. Thậm chí cả âm thầm ra tay, đã bắt đầu dùng đêm tối che giấu cái kia mảnh chân chính vô lượng thanh thiên. Âm âm, hùng vĩ đến phủ kín toàn bộ thiên địa lôi đình bắt đầu vang lên. Đồng thời mang theo tàn phá bừa bãi hết thảy bạo vũ cùng điện quang. Thanh thanh thế giới mỗi một tấc đều bị lôi vũ lấp đầy. Chuôi đao kia đao quang lấp lánh tại thanh minh bên trên. Nhân gian hãn hải bắt đầu kết băng. Sơn nhạc bắt đầu sụp đổ. Đại địa bay lên lại rơi xuống. Chia năm xẻ bảy. Mây bắt đầu cuốn lên. Trong gió bốc cháy lên liệt hỏa. Tất cả thanh thế linh thánh đều tại run lẩy bẩy. Cái này trong đó rất nhiều người bắt đầu bỏ chạy. Phàm có chân giới thân, toàn bộ rơi vào chân giới bên trong không quay đầu lại. Mà phàm là không có, là đại đa số, tất cả đều bị kỵ kình khách cứu đi. Đầu kia cổ cá voi bay lượn tại thiên vũ bên trong. Lôi không thể cận kề thân, mưa không thể dựa vào nó gần. Gió cùng hỏa cũng tránh đi, ảm nhuận lại không dám ngăn cản. Phảng phất là gặp được đáng sợ nhất thiên địch. Tiểu Nguyệt Vương lên tiếng cười, bởi vì chạm thương đao tỉnh lại. Trong cõi u minh, cái kia ý đồ thay thế ngu chủ nặng nắm chạm thương đao hắc thủ. Cũng bị hùng vĩ lại phẫn nộ đao kêu đánh lui. Hắc thiên tại vỡ vụn, tấm màn đen cũng tại vỡ vụn. Tiểu Nguyệt Vương nghe thấy được, trên bầu trời truyền đến phẫn nộ tiếng giống. Hùng vĩ đến không thể tính toán. Nếu như trực diện chi tất nhiên muốn bị hống thịt nát xương tan. Kia là tham lam nhất. Đại thánh thanh âm, thiên đạo bắt đầu rời đi. Thế giới này quy tắc bắt đầu tiêu diệt. Cho nên địa liệt thiên băng sẽ không đình chỉ. Thẳng đến toàn bộ thanh thanh thế giới triệt để trở thành phế tích. Có thể lại lần nữa hóa thành một đường không gì cũng có khí lấy lại, cố thổ. Tiểu Nguyệt Vương trên thân tản mát ra huy hoàng ánh sáng. Nhân gian Nguyệt Vương cung bên trong, tế tự thanh âm đã truyền đến trên trời. Những cái kia sợ hãi sau khí hội tụ tới. Nguyệt Vương trấn an bọn hắn. Sau đó cái kia vòng hư huyễn thái âm tinh cao cao bay lên. Treo ở vỡ vụn trên bầu trời. Chạm thương đao đem mũi đao từ vô hà hữu chi hương bên trong rút ra ngoài. Thế là thanh thế mặc dù vỡ vụn, nhưng liền có rời đi khả năng, có hóa thành chân chính nhân gian khả năng. Đại La Phong Thiên vĩ đại lực lượng ngay tại lan tràn tới. Như thế thanh thế sẽ không còn chịu đến thiên thượng đại thánh ngấp nghé. Sáu khí cùng âm dương, Tiểu Nguyệt Vương ý đồ cùng thiên đạo hợp hai làm một. Từ nơi sâu xa, chạm thương đao lưu lại thiên ý tại bạo động. Nó tập kích Tiểu Nguyệt Vương, điên cuồng đao ý làm cho cả thanh thiên càng thêm lung lay sắp đổ. Tiểu Nguyệt Vương xuất thủ, hùng vĩ ánh trăng chiếu phá hết thảy, càn khôn đang thay đổi, sụp đổ sơn hải bên trong dâng lên vô thượng trấn áp lực lượng lượng. Mà cỗ này cực lớn đến vô biên lực lượng, trực tiếp dẫn động chạm thương đao lửa giận. Trên trời có một tôn ác đồ. Thiên hạ canh có một tôn mưu toan đoạt đi thanh thiên quái vật. Đại thánh cùng chân quân. Tại trước mặt nó đều là nói bừa. Chính như Bắc Hải Thạch Nhân nói. Có một ít đại thánh mưu toan đi ngu chủ sự tình. Nhưng cũng cười chi cực. Bọn hắn làm sao có thể cùng ngu chủ sánh vai. Bắc Minh ánh trăng vượt qua hãn hải đến giúp. Cùng là thái âm bên trong quang mang. Bắc Minh mặt trăng vào lúc này lựa chọn trợ giúp Nguyệt Vương. Hùng vĩ ánh trăng đầy trời khắp nơi. Chạm thương đao phân ra hai đạo vô thượng đao ý. Một thanh thẳng hướng hắc thủ. Một thanh chém về phía Nguyệt Vương. Một cái bàn tay lớn màu đen. Chỉ là một đầu ngón tay liền bao trùm trăm vạn vạn lý sơn hải. Năm ngón tay cùng rơi. Mang theo bàn tay khí biển. Từ thiên vực chi ngoại dò xét, chạm thương đao ý quơ múa, Đao thứ nhất ý trực tiếp bổ về phía bàn tay lớn kia. Kia là đại thánh cánh tay, mặc dù cũng không phải là chân thân, mà là một tôn huyền diệu tới cực điểm hóa thân, chính là tôn này bàn tay lớn màu đen che đậy thanh thế. Cầm chạm thương đao chuôi đao, cho nên làm cho cả thanh thế đều lâm vào tịch diệt biên giới. Không có ai biết tôn này đại thủ chân thân là trên trời vị kia đại thánh. Có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Đao ý khai thiên, càng là tách ra thanh trần cùng mộng ảo. Toàn bộ nhân gian trần ai tại thời khắc này đều bị tách ra, hóa thành hai đoạn, mà sau đó nhìn về nam bắc hai bên di động lên. Bầu trời sợ bên trong chuôi đao kia từ Tây Thiên mà phát sinh, chém về phía mênh mông đông phương. Đoạn sơn, phân biển, liệt giang hà, chảm trần ai, toái diệt ngàn vạn, xé mở thanh thiên. Đao thứ hai ý, toàn bộ nhân gian, xuống đến trần ai, lên tới cửu tiêu, đều bởi vì vô biên e ngại mà làm đao ý nhường đường ra. Chỉ có cái kia quệt ánh trăng không hề sợ hãi, chiếu sáng thiên khung, kiếm khinh xanh, tiểu nguyệt vương giống to. Thế là thanh sơn thiên cung bên trong, có một đường kiếm rít vang vọng, đạo kiếm quang kia trùng trùng điệp điệp thẳng vào vân tiêu bên trong, đồng thời mang theo một đầu rộng lớn đến không thể tính toán trường hà. Kia là lạc thủy, kia là thiên cố hương. Kiếm khinh xanh xuất hiện, đứng tại thanh minh chi ngoại, đối với chạm thương đao đao ý chém ra một kiếm, đại biểu thanh thiên chạm thương đao, đại biểu nhân gian nam hương kiếm. Trong vắt thanh thương, nam hương mưa bụi, càn khôn như vẽ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,